Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, một lưới bắt hết muốn phương pháp. Zener quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, khoảng chừng 40 tuổi trung niên nam nhân ăn mặc Âu phục, xem ra theo nơi này hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Ngươi là ai? Zener cau mày không thích hỏi. Ta tên Roderick Campbell, là Sentinel bình dân phục vụ đứng phụ trách nghiên cứu người biến dị Hiroshi. Ngươi có thể gọi ta Campbell Hiroshi. Tên kia muốn dẫn đi chiến lợi phẩm chính là ta mang đến. Campbell mỉm cười nói, vậy xem ra không ra sao. Zener nói, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi bản chức công tác là tốt rồi. Còn lại không cần ngươi nhúng tay. Campbell cũng không ngại mỉm cười nói, khó nói ngươi không muốn biết hắn ẩn ở chỗ kia sao. Zener lăng một hồi, ngươi có làm phương pháp. Campbell mỉm cười. Zener trầm mặc chốc lát, nhìn Campbell nói, ngươi tốt nhất là chăm chú, phái mấy người đi qua, cẩn thận một chút, chú ý an toàn, không nên trêu chọc hắn. Quay đầu, Zener phân phó, rất nhanh có mấy cái đặc công cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Tô Phục đi tới. Vậy thì đúng mà. Tô Phục cười cười chỉ huy mấy cái kia đặc công đem Juggernaut mang lên Johan bên kia, nhìn Tô Phục cùng với dơ lên Juggernaut Sentinel lính gác đặc công đi tới. Johan, Aimee đều có chút há hốc mồm, nhất là những cái được cứu người biến dị. Nhìn về phía Tô Phục ánh mắt có chút nóng rực. Đó là, sùng bái, các ngươi có thể đi trở về. Thuận tiện giúp ta cho Zener chuyển lời liền nói có thời gian tìm hắn uống trà. Tô Phục hướng về mấy cái kia đặc công nói, mấy người kia chần chờ chốc lát cẩn thận từng ly từng tí một rời đi. Tại sao không cho bọn họ thả chúng ta đi? Dù sao bây giờ còn bị vây ở chỗ này. Điều này làm cho Aimee không nhịn được dò hỏi, tại sao phải nhường bọn họ thả chúng ta đi? Tô Phục hỏi ngược một câu. Hẹp tiếp theo liền thấy đến trên vách tường xuất hiện một cánh cửa, ta nghĩ đi cũng không cần bất luận người nào cho phép. Aimee trong nháy mắt trợn mắt lên. Được, tất cả mọi người mau mau đi vào chuẩn bị rời đi nơi này. Johan kêu gọi mọi người mau mau đi vào, thuận tiện đem Juggernaut đặt lên xe. Tất cả thỏa đáng về sau, dị không gian bên trong Johan lái xe rời đi. Sentinel lính gác lâm thời phòng chỉ huy, Campbell mỉm cười lấy ra máy móc nói, Juggernaut chế phục là đặc chế trang bị máy theo dõi. Coi như bọn họ đem chế phục ném xuống cũng vô dụng, bởi vì ta ở trong thân thể hắn cũng lắp đặt đồng dạng máy theo dõi. Coi như đem hắn hiểu biết đào cũng rất khó bị phát hiện. Chúng ta chỉ cần truy tung tín hiệu liền có thể biết rõ hắn mang theo những người biến dị kia đi nơi nào, có thể đem bọn hắn một lưới. Ế, Campbell vẻ mặt biến đổi trợn mắt lên nhìn dụng cụ trong tay. Hắn biến hóa để Zener có loại dự cảm không tốt. Xảy ra chuyện gì? Tín hiệu không gặp. Trừ phi là bị phá hủy bằng không, tín hiệu không thể biến mất. Bọn họ cũng không thể nhanh như vậy tìm tới máy theo dõi. Campbell bất ngờ nói, ta liền biết sẽ như vậy. Zener phẫn nộ quát to. Campbell nhưng cười, đừng nóng vội. Có thể là hắn năng lực che đậy tín hiệu, nhưng nhất định sẽ đi ra. Đến thời điểm sẽ biết rõ vị trí. Hắn gọi thần môn đúng không? Hắn năng lực rất thú vị, ta đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể bắt được hắn nói, ta hy vọng có thể mang hắn giao cho ta. Đương nhiên, đi chính quy thủ tục. Zener bĩu môi, chờ bắt được hắn nói sau đi. Chiến trường cách đó không xa trên đường cái, Sentinel lính gác trợ giúp đoàn xe ngang dọc tứ tung ngã vào giữa đường. Lona hơi có chút mệt mỏi chật vật ngồi ở bên cạnh. Một cánh cửa lặng yên ở trước mặt nàng xuất hiện. Lona ngẩng đầu nhìn một chút đứng dậy đi vào. Lên xe, Lona hỏi, tình huống thế nào? Vẫn tính thuận lợi. Ngươi sao? Ta không sao. Lona lắc đầu một cái, thở một hơi. Một người ngăn lại toàn bộ đoàn xe. Đối với hiện nay Lona tới nói không thoải mái. Đầu gối ở tô phục trên bả vai. Lona nhắm mắt lại yên tâm nghỉ ngơi. Người biến dị lòng đất thu xếp trung tâm. Johan đem người biến dị cũng mang đến sau xe. Tô phục quay đầu nhìn về khôi phục chút tinh thần Lona nói. Ta đi về trước, mặt sau còn có cái đại gia hỏa cần xử lý. Lona gật gù. Lần này, người trước tiên tốt tốt nghỉ ngơi một chút đi. Mặt khác những người này tạm thời đừng có gấp rời đi. Sentinel lính gác khẳng định nhìn chăm chăm. Đây, tô phục giao cho vài tiếng. Sau đó lái xe về nhà. Về đến nhà tô phục đem xe lưu ở dị không gian. Ở phòng thí nghiệm mở cánh cửa hướng về đang tại bận bịu Viper hô. Đến một chuyến, có đồ tốt, vật gì tốt, Viper hiếu kỳ lại đây. Chỉ thấy tô phục mở ra xe vận tải môn. Đây là, nhìn trong xe vận tải còn hôn mê Juggernaut. Viper nghi hoặc nhìn về phía tô phục. Cái tên này gọi là Juggernaut. Khí lực rất lớn, hơn nữa phòng ngự kinh người. Bị Sentinel lính gác tẩy não khống chế. Ngươi xem một chút, có thể không làm, có thể rõ ràng bị tẩy não nguyên nhân. Thuận tiện lấy ra hắn cơ nhân. Sau đó ta còn định dùng hắn mở ra phát ta năng lực mới. Đúng, cẩn thận kiểm tra một chút, cái tên này trên thân khẳng định có máy theo dõi. Tô phục giải thích nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.